từ 18 đến 23 tuổi, 1935 đến 1940. Chương 3. Tần Hiếu cùng xuất gia. 26. Chăm sóc mẹ bên giường bệnh. Lúc bà từ 17 tuổi, mẹ ngài bị bệnh nằm liệt giường. Phần làm con, qua thường vừa dạy học vừa săn sóc mẹ. Ngài đã tuyệt thực đến 36 ngày. Hy vọng với lòng chí thành khẩn thiết, cảm ứng đạo giao khiến cho mẹ ngài sớm được bình phục. Hòa thượng kể: từ lúc mẹ tôi bị bệnh, tôi vừa dạy học vừa hầu hạ chăm lo cho bà. Mẹ tôi bị bệnh nằm liệt giường hơn nửa năm. Tôi không biết bà bị bệnh gì. Bà không đi được, cũng không thể trăn trở thân thể, nên lâu ngày thân có mùi hôi. Tôi tuy là con trai, nhưng trong nhà không còn ai có thể săn sóc cho bà, cho nên từ việc trở mình đến tiểu tiện của bà đều do một tay tôi làm lấy. Phải chăng lúc đó tôi làm những việc này một cách miễn cưỡng? Không phải, tôi đã tận hết sức mình, một lòng chăm sóc bà già. Lúc đó tôi đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi để chữa bệnh cho mẹ, nhưng cũng không trị được. Năm 18 tuổi, tôi thường hay tuyệt thực, có khi không ăn 7 ngày, có lúc 18 ngày, thậm chí đến 36 ngày. Như vậy mà vừa dạy học vừa tuyệt thực. Tại sao phải nhìn đó như vậy? Bởi tôi hy vọng với lòng cầu nguyện chí thành khẩn thiết của tôi sẽ cảm ứng đạo giao cho mẹ sớm được phục hồi. 27. Vì mẹ cầu thuốc. Ngoài việc tuyệt thực cầu cho mẹ ngài mau hết bệnh ra, ngài còn đi khắp nơi thỉnh mời lương y về trị bệnh cho mẹ. Qua từng nghe nói ở Bối Âm Hà, nay là huyện Ngũ Thường, trấn Lạp Lâm, có một hồ tiên, hồ ly tinh rất hiển linh, thường ban tặng thuốc men cho người bệnh, nên hòa thượng cũng đến đó quỳ luôn 3 ngày 3 đêm với lòng chí thành khẩn thiết cầu xin thuốc cho mẹ. Hòa thượng kể: lúc bấy giờ có người đồn rằng ở Bối Ấm Hà có một hồ tiên thường xem bệnh ban thuốc cho người rất linh nghiệm, có người ở xa cả ngàn dặm cũng đến đó xin thuốc. Hồ tiên này có lai lịch ra sao? Đường lúc quân đội Nhật đóng quân ở đó, hồ tiên vốn ở trong doanh trại. Sau đó hồ tiên đủ quân Nhật bỏ chạy hết. Y đuổi họ bằng cách nào? Không biết quân đội Nhật đã bắt ở đâu ra rất nhiều người qua, rồi dùng xe lửa đưa họ đến Bối Ấm Hà. Đến nơi, vừa mở cửa xe, người ta ùa ra, tức thì rớt vào chảo dầu sôi, bị chiên sống mà chết tức tưởi. Lúc đó không biết có đến bao nhiêu người qua mà kể đã bị chết tươi một cách thảm thương như vậy. Có lẽ hồ tiên cảm thấy không vui khi thấy cảnh trạng ấy, nên liền biến thành một ông lão râu bạc phơ đến đấu với quân Nhật. Người Nhật thấy có một ông lão xuất hiện trong doanh trại, họ bèn cầm súng đuổi theo. Ông lão chạy vào kho đạn, không bao lâu kho đạn bị nổ. Vì bị nổ tung 2 lần như vậy, nên người Nhật biết không thể nào trú ở đó được nữa, và chỉ còn cách là rút binh thôi. Hồ tiên này có bản lãnh lớn thế đấy. Quân Nhật đi rồi, hồ tiên hiển hiện linh thiêng ban bố thuốc men. Bất luận người ở đâu xa tới cầu xin thuốc, họ chỉ cần dùng miếng giấy đỏ phủ lên cái chén, rồi đến đó quỳ khấn nguyện. Sau mở giấy đỏ ra xem thì thấy có thuốc hiện ra trong chén. Linh ứng như thế đấy. Tôi nghĩ nếu quả linh thiêng như vậy thì cũng nên đến đó để cầu xin thuốc cho mẹ. Tôi đến chỗ hồ tiên trong căn nhà trống, quỳ xuống cầu thuốc. Tôi quỳ cầu hết một ngày mà không có thuốc, cầu qua hai ngày cũng không thấy thuốc. Tôi nói, tôi quỳ ba ngày, nếu cầu không được thuốc thì tôi không đứng dậy. Lúc đó trời lạnh mà tôi vẫn quỳ ở đó. Mở giải ra xem, thấy không có thuốc. Tôi tiếp tục quỳ, rồi lại dở giải đỏ ra coi thử, lại cũng không có thuốc. Tôi cứ thế quỳ hết ba ngày ba đêm. Tôi thầm nghĩ, phải chăng mình đã không thành tâm? Cũng không phải. Vậy chắc tại vì mình không có duyên với hồ tiên thôi. Bởi cầu không được thuốc nên tôi không cầu nữa. Bản thân tôi cũng biết về thuốc bắc, nên tôi đến tìm hốt thuốc cho mẹ tôi. Nhưng bà uống cũng không khỏi bệnh, và không bao lâu mẹ tôi qua đời. 28. Mua chiều quan tài an táng mẹ. Tuy hoàn cảnh của hòa thượng bần cùng, nhưng ngài rất nhiệt tâm giúp đỡ người, thậm chí dạy học miễn phí. Sau khi mẹ ngài qua đời, ngài túng thiếu đến nỗi ngay cả quan tài cũng không có tiền mua, không đủ sức lo liệu đám tang cho mẹ. Hòa thượng không nỡ tẩn liệm bà mẹ đã suốt đời vất vả một cách sơ sài, nên với tấm lòng hiếu thảo, hòa thượng mua chịu được một cổ quan tài để an táng mẹ. Hòa thượng kể, khi xem chuyện Tam Quốc Chí, đọc đến đoạn Quan Công bị người ta giết hại, tôi khóc luôn ba ngày. Tại sao tôi khóc? Vì tôi cảm thấy thật thương tiếc cho con người chánh nghĩa như Quan Đế Công mà bị giết chết như thế. Nhưng khi mẹ tôi mất, một việc lớn như vậy mà tôi không rơi giọt nước mắt nào. Tại sao? Vì có lẽ tôi có khóc cũng khóc không ra tiếng, vì tôi đã tận hết bổn phận mình lo cho bà. Tôi nói cho các vị nghe, lúc mẹ tôi mất, tôi ở ngay bên bà, và túi tôi trống không, không có tới một xu. Lúc đó thật là bần cùng khốn khổ. Tôi mời các ông anh về nhà, họ đều không về. Chỉ có ông anh thứ ba, Bạch Ngọc Đường về. Tôi hỏi anh, mẹ đã mất rồi, chúng ta nên mua lọ quan tài nào đây? Anh nói, ây da, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ mà lại có thể mua quan tài nổi sao? Chúng ta ngay cả cơm ăn còn không có tiền, sao có tiền để mua quan tài chứ? Tôi nói, vậy làm sao đây? Anh nói, lấy mấy tấm ván đóng thành cái hòm rồi đem đi chôn là xong. Tôi nói, làm như vậy thật là không phải đối với mẹ. Bà sinh ra chúng ta có nhiều con trai con gái như vậy, đến lúc chết ngay cả một quan tài cũng không có, thì là không tốt chút nào. Dù tôi muốn mua quan tài, nhưng một đồng xu cũng không có, vậy phải làm sao đây? Tôi bàn tính với các anh. Các anh nhìn tôi nhìn các anh mà không có biện pháp gì. Tôi nói, các anh không có cách, hay để em đi tìm các bạn của em xem sao. Rất may là bình thường tôi có một số bạn cùng nghiên cứu Phật Pháp với nhau. Tôi lại tham gia Hội Đạo Đức, làm tổng khoa trưởng của Hội Đạo Đức ở trấn Lạp Lâm, nên có quen biết một số người. Trong số đó có một người bán quan tài, nên tôi liền đến trấn Lạp Lâm để mua chịu quan tài. Chủ tiệm quan tài họ Điền, người ta gọi ông là Điền Lão Ô. Tại sao gọi là Lão Ô, con quạ? Bởi vì cái miệng của ông rất hắc ám, thích chửi mắng người. Lúc trước ông là dân giang hồ, từng ngang dọc trên bờ dưới nước. Tôi đến chỗ ông. Ông chủ bán quan tài biết tôi, hỏi, chú tới mua quan tài hả? Tôi nói, tôi không có tiền, ông có thể nào bán chịu cho tôi được không? Ông ta nói, được, tôi bán chịu cho chú đó. Tùy ý chú, muốn mua lọ quan tài nào thì cứ việc lựa chọn đi, lúc nào có tiền thì trả cho tôi cũng được. Thế là tôi đã mua chịu được cổ quan tài. Lúc ra về, ông chủ tiệm còn nói, ngay cả tiền mua quan tài chú cũng không có, vậy nhất định là cũng không có tiền làm đám tang rồi. Tôi cho chú mượn thêm 300 đồng, chú cầm lấy mà dùng, chừng nào có tiền hãy trả lại cho tôi. Ông ta lại cho mượn thêm 300 đồng. Lúc đó 300 đồng cũng khá lớn, nếu so với tiền ở Hồng Kông thì cũng có khoảng 30.000 đồng để dùng, vì lúc đó mua cái gì cũng rất rẻ. Đang thời đó, tiền rất có giá trị, bởi ông ta rất tin tưởng tôi. Tôi nói, dạ được. Bây giờ việc mua quan tài không thành vấn đề nữa, nhưng tôi lại phải nghĩ cách đem quan tài về nhà. Các vị coi, như lúc bình thường tôi thích giúp người, cho nên đến lúc tôi lâm sự, tức được cảm ứng và có người giúp lại tôi. 29. Hiếu thảo cảm động trời đất. Sau khi hòa thượng tẩn liệm cho mẹ xong, ngài chuẩn bị đưa đi mai táng. Vào tháng 3 cũng là lúc băng tuyết tan ở Đông Bắc, nên đường đi bùn lầy trơn trượt. Những người bà con bạn bè khi quan tài rất e ngại về con đường khó đi này. Lúc sáng sớm xuất quan, trời bỗng rơi tuyết lạnh, phủ lên chỗ bùn lầy nước đọng. Dân làng tán thán rằng sự hiếu hạnh của hòa thượng đã cảm động được trời đất. Hòa thượng kể, vào ngày 19 tháng 3, tôi thiếu chịu một cổ áo quan và 300 đồng để chu tất tang lễ cho mẹ. Tôi thuê ban nhạc kèn trống, sắm sửa cơm và thức ăn để cho những người khiêng quan tài, chuẩn bị ngày hôm sau tới nơi chôn cất. Chỗ tôi ở cách xa nghĩa địa khoảng 7-8 dặm, nhưng gặp nhầm lúc sông tan băng. Ở Đông Bắc, theo con nước qua đào, nên đường đi rất bùn lầy, người đi đường rất khó khăn. Ghi chú, ở Đông Bắc, lúc giữa xuân qua đào nở, mưa mùa xuân mới bắt đầu và nước sông cũng bắt đầu tan băng, khiến thủy triều chảy xiết, cho nên gọi là nước qua đào. Vào giữa đêm khoảng 2 giờ khuya, tôi nghĩ, người ta khiêng quan tài mà đường đi không được thuận lợi thì phải làm sao đây? Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện Phật Bồ Tát phù hộ. Tôi nói, con không có duyên với người, cũng không có duyên với trời. Nếu như chư Phật Bồ Tát cùng Thượng Đế có thể rơi tuyết lúc trời chưa sáng, khiến đường hết băng để cho dễ đi hơn. Tôi cứ vậy mà khẩn cầu. Kỳ lạ thay, để đến lúc gà gáy hừng sáng, quả nhiên trời rơi tuyết. Nước đọng trên đường đều đóng thành băng. Trên băng lại phủ thêm tuyết dày đến một tấc, cho nên mười mấy người khiêng quan tài đi không có gì là khó khăn và cũng không mệt lắm. Chúng tôi đến nghĩa trang lúc trời còn chưa sáng. Khi chôn cất xong, cũng là lúc mặt trời lên, tuyết mới bắt đầu tan. Tôi nghĩ đây cũng là do cảm ứng đặc biệt của Phật Bồ Tát vậy. 30. Thủ hiếu bên mộ mẹ. Tang lễ xong, hòa thượng nhắm mắt tĩnh tọa ngay bên mộ phần mẹ. Lúc đó, ngài hoàn toàn buông xả tất cả, định chết đói tại mộ phần mẹ. Hòa thượng kể, lúc bấy giờ tôi chuẩn bị ở lại đó thủ hiếu. Lúc chưa mai táng mẹ tôi đã không nói cho ai biết rằng tôi muốn thủ hiếu. Trừ tôi ra, còn các thân bằng quyến thuộc, anh chị ruột của tôi đều không ai biết chuyện thủ hiếu này. Tại sao? Vì tôi làm việc gì cũng muốn làm một cách chân thật, chứ không muốn đánh trống la làng đi rao truyền khắp nơi. Chờ đến khi đem mẹ đến mộ phần chôn cất xong, lúc đó tôi thật sự buông bỏ tất cả. Tôi cũng không tha thiết đến việc vay mượn tiền của người ta, rồi ngồi xuống ngay bên mộ phần không đi về. Có người hỏi, tại sao còn chưa chịu về? Tôi nói, tôi muốn ở đây bầu bạn với mẹ tôi. Những người đưa tang nghe tôi nói kỳ lạ như vậy đều khuyên tôi nên về nhà. Bất cứ ai nói gì đi nữa, tôi cũng không nghe. Tôi ngồi trơ ra đó giống như không nghe biết gì hết vậy. Lúc đó trong tâm tôi cũng không thấy khó chịu, mà chỉ nghĩ, mẹ ơi, mẹ mất rồi, con nguyện ở đây cho có bạn với mẹ. Như vậy mẹ dù chết rồi cũng không cảm thấy cô đơn. Rồi tôi cứ ở lại đó thủ hiếu, đại khái là lúc tôi 19 tuổi. Ghi chú, mẹ của hòa thượng là Bạch Hồ Thị, người cao lớn mặt dài, thường mặc một bộ đồ màu lam cũ rách. Bà ăn chay niệm Phật. Lúc bấy giờ trong nhà có 18 người đều ở chung trong một căn nhà và nhà rất nghèo. Bà sinh được 8 người con, 5 trai, 3 gái và hòa thượng là con út, cũng là người duy nhất trong nhà được đi học. Lúc bà qua đời, trong nhà có hơn 10 người. Nhà nghèo đến độ hãy ăn bữa sáng là phải lo cho bữa chiều, thật không cách nào chu toàn tang sự. Cho nên hòa thượng đến trấn Lập Lâm mua chịu quan tài và mượn 300 đồng. Mẹ hòa thượng qua đời đúng vào lúc tiết thanh minh quét mộ. Đường lộ sình lầy, bùn nhơ rất khó đi. Không ngờ sáng sớm ngày thứ hai, khí hậu đột nhiên trở lạnh, trời rơi tuyết nên đường lộ kết băng. Sáng sớm, các thân hữu đến nhà cô của Bạch Cảnh Học để giúp đỡ. Có 24 người luân phiên nhau khiêng quan tài, và họ đi nhanh tới phần mộ họ Bạch. Tại sao cần 24 người khiêng quan tài? Mỗi quan tài có màu đỏ, bên trên có vẽ 24 đồ án hiếu tử, để biểu thị lòng hiếu thảo của các người con. Chôn cất mẹ xong, hòa thượng lưu lại một phần của họ Bạch không chịu về nhà. Thân hữu giúp đỡ ngài bằng cách dùng ba cây gỗ làm chân ba giá, hai bên dùng rơm lúa cao lương dựng thành tấm phên. Hòa thượng ở đó thủ hiếu. Hòa thượng nhờ anh em kết nghĩa Phan Nghĩa Chấn thay ngài hoàn trả vài trăm đồng tiền mua chịu quan tài. Ở khu Diên Gia có một vị là Trương Hải Xuân. Ông nhớ lại chuyện hòa thượng thủ hiếu như sau. Có lúc hòa thượng lấy thùng đi xách nước, thấy người ngài cũng không nói chuyện. Nếu gặp người già hay trưởng bối, hòa thượng đả thiên với họ. Đả thiên là lễ tiết của người Mãn. Lúc hòa thượng thủ hiếu, danh hiếu của ngài truyền ra, người ta đều xưng gọi ngài là Bạch Hiếu Tử. Người ở cách xa cả trăm dặm như Mã Xuân Dương, Đường Ngọc Minh ở thôn Tây Hoàng Kỳ cùng chị dâu thứ ba của ngài thường thường đem cơm cho ngài. Tháng 11 năm 1994, hòa thượng ngã bệnh nặng, được trị liệu ở Los Angeles, California. Con của anh thứ ba ngài là Bạch Cảnh Học tới thăm và ở bên cạnh. Một hôm sáng sớm, hòa thượng bắt điện thoại của Phan Tú Dân gọi từ Harbin. Xong hòa thượng nói với Bạch Cảnh Học, con có biết Phan Tú Dân không? Bà mới gọi cho ta đó. Bà là con của Phan Nghĩa Chấn. Lúc ta đi ngang qua nhà bà ấy, bà mới có 8 tuổi, nhưng rất biết chuyện. Hòa thượng trầm giọng nói tiếp, lúc bà nội con chết, thọ 66 tuổi, ta đi đến tiệm quan tài ở trấn Lạp Lâm mua chịu quan tài, lại mượn 300 đồng, là Phan Nghĩa Chấn trả nợ tiệm quan tài cho ta. Trải qua nhiều năm, ta không thiếu nợ ai gì cả, chỉ thiếu Phan Nghĩa Chấn 300 đồng. Nhưng ông ta đã qua đời lâu rồi. Nói xong, hòa thượng òa khóc nức nở. Thấy ngài thương tâm như vậy, Bạch Cảnh Học cũng khóc theo và quỳ xuống an ủi hòa thượng, nói: sư phụ, xin sư phụ đừng khóc nữa, hãy chú ý thân thể, dưỡng bệnh là trên hết. 31. Vượt bảy thử thách. Muốn học tốt, quan nghiệp tìm. Bắt đầu ngay buổi tối đầu tiên thủ hiếu, hòa thượng đối diện với đủ loại khảo nghiệm không giống nhau. Không những không bị dọa lui, mà ngài còn phát tâm đại bố thí, dũng cảm phá tan bảy cửa ải. Hòa thượng kể, ải thứ nhất, chó sói. Tôi biết có một số người rất muốn nghe xem mùi vị thủ hiếu ở mộ phần ra thế nào, cho nên hôm nay tôi nói sơ qua một chút. Ngày thủ hiếu thứ nhất, tôi đã gặp loại khảo nghiệm lớn rồi. Khảo nghiệm gì? Ban ngày không có chuyện gì xảy ra, nhưng để đến sập tới một chút, bỗng có một bầy chó sói ở gần đó ùa ra làm phiền tôi. Loại chó này là giống chó sói của thời còn Nhật Bổn, đều ăn thịt người. Chúng nó thấy bên mộ phần có một người ngồi ở đó, kể như là miếng mồi ngon của chúng, nên cả mười mấy con từ bốn phương tám hướng ào tới tấn công tôi. Lúc còn nhỏ, tôi đã không sợ xài lang hổ báo, không gì làm cho tôi sợ. Tại sao tôi không sợ? Vì tôi không sợ chết. Sinh ra là đã không sợ chết. Lúc đó tôi tự nghĩ, tôi cứ ngồi ở đây, chúng nó muốn cắn thì mặc chúng cắn, chúng nó muốn ăn thịt tôi thì cứ ăn, muốn uống máu tôi thì cứ việc uống. Dù sao chăng nữa, tôi vì mẹ mà thủ hiếu, tôi kể như đã chết rồi, và cũng là chết đúng chỗ vậy. Thế nên tôi nhắm mắt giả vờ không thấy, để coi xem chúng nó hành động ra sao. Tôi cũng không biết chúng là chó rừng hay là chó giả nữa, và từ đâu mà kéo đến nhiều như thế. Mới đầu chúng ở cách xa tôi khoảng 50 bước. Chúng nó vừa ra quay, vừa xông về trước, bao vây tôi, rồi tiến đến càng lúc càng tới gần tôi hơn. Khi đến gần tôi khoảng 10 bước, đột nhiên chúng tru sủa ầm ĩ và cắn lộn nhau. Tôi không biết vì sao chúng lại rên la, giống như có người đang đánh chúng nó. Và tôi vốn không động đậy gì mà chúng đều bỏ chạy hết. Sau đó chúng nó không còn tới nữa. Đó là ải thứ nhất của ngày thứ nhất, tôi thoát khỏi nạn và bụng cho sói. Người muốn học tốt thì quan nghiệp tới tìm. Tưởng muốn thành Phật thì trước hết phải bị ma khảo. Tôi thủ hiếu ở đây cũng có thể nói là một việc thiện. Nhưng các vị muốn làm việc thiện, các đợi quan nghiệp sẽ tới tìm các vị. Giống như nàng chó sói này. Có lẽ kiếp trước tôi và bọn chó có nhân quả quan quan tương báo, cho nên ngay lúc tôi không phòng ngừa gì hết là chúng nó thình lình xuất hiện mà tấn công tôi một cách bất ngờ. Nhưng tôi không chống cự chúng, cũng không đầu hàng, không đề kháng giống như Đông Bắc bị Nhật Bổn xâm chiếm mà không đề kháng vậy. Nhưng Đông Bắc không đề kháng này, kết quả là bị Nhật Bổn chiếm đóng. Còn tôi không đề kháng, không đụng chúng đến một hơi gió mà lại đánh bại được chúng. Cho nên đây có chút điểm không giống nhau. Ải thứ hai, ải mũi. Ở Đông Bắc vào tháng 3 vốn không có mũi, nhưng không biết vì sao vào tối hôm thứ hai thủ hiếu có rất nhiều mũi lớn bay tới kêu do ve rất lớn. Đến lúc đó tôi nghĩ, hôm qua là nạn chó, hôm nay là nạn mũi lại đến đây. Tôi vốn có thể đập chúng chết hết, nhưng tôi đang để tang mẹ, làm vậy sẽ có lỗi với mẹ tôi sao? Được rồi, tôi bèn phát tâm bố thí. Tôi nói, sẽ chuẩn bị cái việc tha hồ hút máu, tao đãi khách đó. Tôi vừa cởi áo ra, chúng liền bay tới đầu tấp nập trên thân tôi. Nhưng chưa dính tôi mũi nào thì tức khắc bay đi. Các vị thấy có kỳ quái không? Từ đó trở đi, tôi ở một phần thủ hiếu, không khi nào bị mũi đốt. Những khách tới thăm tôi đều bị đám mũi chích đốt tứ tung. Họ nói, ai già, đâu mà nhiều mũi thế, sao có nhiều bác sĩ quá vậy? Vì bị mũi hút máu nên họ nói là bị chích, nhưng chúng nó không hề chích tôi. Tôi nói ra đây, phải chăng giống như chuyện thần thoại? Các vị nghe rồi có thấy buồn cười không? Thật ra điều này chẳng vui thú chút nào. Vì ngay lúc đó, nếu tôi không có tâm bố thí, không cởi áo ra, thì chúng dễ gì bỏ qua cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ, được, ta bố thí máu này cho chúng bay. Chúng bay hãy hút hết máu ta đi. Dù có chết nơi đây, ta cũng không báo thù chúng bay đâu. Ta không những không báo thù, mà nếu thành Phật, ta vẫn sẽ hóa độ cho loài mũi mộng và làm bạn với chúng bay. Một khi nghĩ vậy rồi, tức bọn mũi muốn làm bạn với tôi, nên dù đậu trên thân tôi, chúng cũng không nhẫn tâm hút máu của tôi. Các vị xem có phải là do có lực cảm ứng hay không? Nói tóm lại, một khi tôi thật sự phát tâm bố thí là chúng đó liền tha cho tôi. Đây là cái cửa ải mũi của ngày thứ hai. Do chuyện này nên về sau tôi có cái bút hiệu là Tỳ Kheo Mũi. Vì tôi ký tên Đồ Luân và Kiên Quá này, có một số người thấy rất đau đầu, cho nên tôi viết tên là Tỳ Kheo Mũi. Ải thứ ba, ải kiến. Có người thầm nghĩ, à, đó chẳng qua là chuyện cổ tích thôi, thì các vị hãy coi như là chuyện cổ tích vậy. Tôi lại kể thêm chuyện cổ tích này cho các vị nghe đây. Chiều tối của ngày thứ ba là gì? Các vị nghĩ không ra, cũng không ai đoán đúng đâu. Là cửa ải kiến đó. Có cả ngàn vạn con kiến bò trên mình tôi. Khắp nơi trên thân tôi đều là kiến. Chúng nó vừa bò vừa cắn tôi. Tôi nghĩ chắc lũ kiến tới đuổi tôi đi, không cho tôi thủ hiếu ở đây chứ gì. Hoặc là tới thử thách tôi, xem tôi có thành tâm thủ hiếu hay không. Tụi bay muốn đuổi tao đi, nhưng tao không có đuổi tụi bay đâu. Tôi đang ngồi kiết già, nhưng liền thả lỏng chân tay, nói, tùy thì tụi bay bò sao cũng được, tao không xua đuổi tụi bay đâu. Tụi bay muốn bò lên đầu tao thì cứ việc, muốn bò lên mặt thì cứ lên, và lỗ tai và lỗ mũi vào miệng tao thì đều cứ tùy ý tụi bay đấy. Tôi nghĩ vậy xong, qua khoảng hơn nửa giờ sau, lũ kiến này cũng đều rút lui. Tôi lại qua được một cửa ải kiến. Các vị đói có kỳ quái không? Do chuyện này, sau đó không có tới một con kiến đến chỗ tôi thủ hiếu nữa. Đại khái, có lẽ bọn kiến muốn làm chúa đảng ở chỗ này, nhưng làm không được nên mới bỏ đi. Từ đó về sau, tôi biết là chỉ cần chúng ta giữ cái tâm không thù hiềm, không đối nghịch với bất cứ ai, dù chúng nó có đối địch với tôi đi nữa, tôi cũng vẫn làm bạn với chúng. Cuối cùng cũng có ngày cảm hóa được chúng nó và được chúng nó coi như bạn hữu trong tương lai. sao tôi có thêm một bút hiệu là kiến con? Bút hiệu này cũng do đây mà ra. Ải thứ tư, ải chuột. Chuột này lớn giống như con mèo. Mới đầu tôi tưởng chúng là mèo, nhưng khi nhìn kỹ, thấy có con màu trắng, có con màu xám, lại có con ở trong đất trồng đầu, gọi là chuột đầu. Mắt loài chuột này rất kém, nhưng chúng đào hang khắp nơi dưới mặt đất. Còn có loại đại nhãn tặc, mắt rất lớn, chúng có thể nhảy và nhảy cao đến hơn 3 thước. Tôi ngồi ở đó, chúng nó ập tới không biết là bao nhiêu con mà kể, rồi bò nhảy tới người tôi, còn muốn nhảy lên đầu tôi nữa. Tôi đánh không lại chó, còn đối phó muỗi thì không thành vấn đề, nhưng tôi không đập chúng. Tôi cũng có thể đè chết đám kiến, nhưng tôi cũng không làm hại chúng. Bọn chuột này tới quá nhiều đi, tôi lấy tay gạt nó ra, liền bị nó cắn tay chảy máu. Vì vậy tôi nghĩ mình không nên bắt nó, cứ để cho chúng cắn vậy. Một khi tôi không đếm xỉa gì đến chúng thì không bao lâu, khoảng hơn 20 phút sau, chúng từ bỏ đi mất. Ải thứ năm, ải rắn độc. Vào ngày thứ năm, tôi cũng không biết từ đâu kéo đến một đống rắn độc, lớn có, nhỏ có, dài có, ngắn có, đủ các loại rắn. Bình thường chỗ tôi ở vốn không thấy rắn, nhưng bữa tối đó đám rắn đều kéo tới nơi và cũng muốn cắn tôi. Tôi nghĩ thì cho chúng nó cắn đi, cắn chết là xong việc. Kết quả chúng cũng không cắn mà tự bỏ đi hết. Ải thứ sáu, ải rết. Con gì lại đến trong ngày thứ sáu đây? Là con rết, không biết là bao nhiêu con mà nói. Tôi cũng không biết chúng từ đâu tới. Loài rết này lớn, dài khoảng 3-4 tấc. Lúc tôi ở chùa Từ Hưng ở núi Đại Từ, Hồng Kông, đã thấy qua loài rết lớn này. Ở chùa Tây Lạc Viên cũng thấy qua, nhưng lúc trước đó tôi chưa từng thấy qua loài rết nào dài đến thế. Lũ rết này tới cũng là vây quanh bốn phía, chúng bò lên chòi rơm kêu sột soạt, có vẻ oai phong lắm. Ngay lúc này tôi nghĩ, bắt đầu là chó, kế đến là muỗi, rồi là kiến, thêm nữa là chuột, là rắn, là rết, cuối cùng là chuyện gì đây? Mặc kệ bay, bất kể lũ bay là con gì tới đi nữa, thí cho bay cắn là xong. Một khi tôi không khởi tâm hoảng sợ, cũng không sinh lòng sân hận, kết quả là chúng đều tự động giải tán. Ải thứ bảy, hương lạ sông mũi. Đến ngày thứ bảy thì không giống như trước nữa. Là gì thế? Có một mùi hương, loại hương thơm không có ở nhân gian. Thật là làng hương lạ thơm ngát mũi. Đợi qua 7 ngày này, tình hình có vẻ bình lặng trở lại. Vậy là tôi đã vượt qua 7 ngày, 7 nàng thử thách rồi.